Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 205, Tiền Trảm Hậu Tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tô Ánh Tuyết nói xong, Tiêu Vân Hải liền cất thật lâu âm nhạc võng Dương Bân đi điện thoại. Ta nói Dương ca nha, người này có chút không địa đạo nha. Có phải hay không các ngươi thật lâu âm nhạc võng hiện giờ oai phong một cõi. Liền đem lúc trước cùng các ngươi kể vai chiến đấu ta cấp đã quên. Này đều thời gian dài bao lâu, cũng không biết cấp huynh đệ gọi điện thoại. Hiện giờ thật lâu âm nhạc võng cùng lúc đầu đã khác nhau rất lớn. Ở Tiêu Vân Hải liên tục mười mấy đầu đỉnh cấp internet ca khúc oanh tạc hạ, mức độ nổi tiếng cùng lưu lượng khách được đến đại biên độ tăng lên. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải ở tham gia xong Kim Tôn âm nhạc thưởng sau thượng truyền kia đầu hoàn toàn miễn phí quang vinh. Gần 3 ngày thời gian, download lượng liền vượt qua 100 triệu. Cho tới hôm nay mới thôi, đã phá vô số kỷ lục. Download lượng đạt tới 150 triệu. Tuy rằng thật lâu âm nhạc võng không có thu được một phân tiền, nhưng bọn hắn lại thừa dịp cái này đông phong, thành công đem thật lâu võng tên đánh vào những cái đó fan ca nhạc trong lòng. Liền tính là mời đến những cái đó thiên vương thiên hậu chuyên môn vì bọn họ đánh quảng cáo, cũng tuyệt đối không có loại này lực ảnh hưởng. Một cái âm nhạc trang web lưu lượng khách tăng nhiều, tự nhiên cũng tương ứng khiến cho các đại âm nhạc công ty chú ý. Hơn nữa thật lâu võng cấp ra ưu đãi điều kiện so với Hồng Đạt cùng PP trang web đều phải hảo ra không ít. Cho nên, rất nhiều loại nhỏ đĩa nhạc công ty đều cùng thật lâu võng ký hợp tác hiệp nghị. Thậm chí ngay cả Triệu Uyển Tình nơi Thiên Lai công ty đều ở tháng trước gia nhập tiến vào. Cái này làm cho thật lâu âm nhạc võng nhảy trở thành có thể so sánh Hồng Đạt cùng PP âm nhạc võng tồn tại. Ba chân thế chân vạc chi thế đã thành. Tiêu Vân Hải thậm chí suy đoán, Hồng Đạt âm nhạc võng có thể tiêu phí lớn như vậy đại giới cùng Thiên Hoa ký hợp đồng. Phỏng chừng khả năng cũng là cảm nhận được thật lâu âm nhạc võng cường thế quật khởi, mới không thể không như thế dồn dập. Tiểu tử ngươi thiếu ở chỗ này bẩn thỉu ngươi. Một chương album đại bán 1.600 vạn. Tiểu tử ngươi đã trở thành thiên vương cấp đại ca. Ta nào dám tùy tùy tiện tiện cùng ngươi liên hệ nha. Ta nói, tiểu tử ngươi từ bên trong kiếm lời bao nhiêu tiền? Ta phỏng chừng ít nhất 100 triệu đi. Khi nào đến ta nơi này tới một chuyến? Không cần phải mang đồ vật. Tùy tùy tiện tiện mang chương 7 vị số thẻ ngân hàng cho ngươi kia 8 tuổi cháu trai là được. Dương Bân cùng Tiêu Vân Hải hợp tác rồi thời gian dài như vậy. Đối nhân phẩm của hắn, tính cách rất là thưởng thức. Hai người tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng thông qua trong điện thoại tiếp xúc, đã sớm thành có thể nói chêm chọc cười bằng hữu. Cho nên, Dương Bân cùng hắn giao lưu lên, đều là lấy bằng hữu miệng lưỡi nói chuyện, chưa bao giờ dở giọng quan. Bảy vị số, ha ha, ta đây đời này là không đến ngươi đi nơi nào rồi. Dương Bân bị Tiêu Vân Hải nói đậu đến cười ha ha. Nói, tiểu tử ngươi đều thành hàng tỷ phú ông, còn như vậy bủn xỉn. Được rồi, không có việc gì ngươi cũng sẽ không cho ta gọi điện thoại. Nói đi, lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ta lão Dương có thể làm được, tuyệt đối không có hai lời. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Đây mới là huynh đệ. Ta hỏi trước ngươi một chuyện nhi. Ngươi biết Hồng Đạt cùng Thiên Hoa hợp tác sự tình sao? Bọn họ hợp tác rồi sao? Ta không biết nha. Các ngươi công ty tin tức cũng quá không linh thông đi. Tiêu Vân Hải đối thật lâu âm nhạc võng tin tức bộ môn rất là làm thấp đi một phen. Sau đó đem sự tình tất cả đều nói cho hắn. Tiêu Vân Hải nói xong, Dương Bân ở trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới nói, Vân Hải, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu ngươi nơi đó thật sự có khó xử chỗ, ta sẽ giúp ngươi đi cùng chúng ta lão tổng câu thông. Tận lực làm nàng thả ngươi một con ngựa. Nói thật ra, chúng ta thật lâu âm nhạc võng có thể có hôm nay, toàn lại gần ngươi vị này tài hoa hơn người Vân Hoàng. Trong lòng ta đối với ngươi là phi thường cảm kích, tuyệt đối sẽ không làm kia qua cầu rút ván sự tình. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Dương Bân sẽ nói như vậy. Trong lòng nhiều ít có chút cảm động. Ở kiếp trước giới giải trí lăn lộn hơn phân nửa đời. Một người lời nói là chân tình vẫn là giả ý, Tiêu Vân Hải vẫn là có thể phân rõ ràng. Dương ca, ta cho ngươi đánh cái này điện thoại, cũng không phải là vì cùng các ngươi giải ước. Ta là một cái sướng tác nhân, không phải một cái đơn thuần ca sĩ. Đối công ty ỷ lại tính cũng không lớn, cho nên đối với công ty bên kia sở gây áp lực, ta căn bản không để bụng. Hồng Đạt tự cho là bãi bình thiên hoa công ty, là có thể bức ta đi vào khuôn khổ. Bọn họ thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. 6.4 phân phối tỷ lệ. Ha ha, ta nghe xong đều muốn cười. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng là thiên hoa nghệ sĩ, không thể quá mức trắng trợn táo bạo cự tuyệt bọn họ. Cho nên ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn cho ngươi đem ta album này sở hữu ca khúc đều mau chóng thượng truyền tới thật lâu trên mạng. Tới cái tiền trảm hậu tấu, miễn cho bọn họ lại đánh cái gì oai chủ ý, ta bên này nhưng thật ra không thành vấn đề. Người này đó ca khúc, ban biên tập bên kia đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là ngươi bên kia thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, ta vừa mới cấp công ty mang đến thượng trăm triệu lợi nhuận. Bọn họ cho dù tái sinh khí, cũng không có khả năng đem ta thế nào. Tiêu Vân Hải lại cùng Dương Bân hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới treo điện thoại. Có lẽ hôm nay buổi tối chú định là cái không miên chi dạ. Tiêu Vân Hải cùng Dương Bân gần nói chuyện không đến 10 phút, Tiêu Vân Hải di động thượng cũng đã có vài cái cuộc gọi nhỡ. Có Tô Ánh Tuyết, có Vương Lâm, thậm chí còn có Hạ Thừa Phong. Ha ha, Hạ Thừa Phong thế nhưng cho chính mình đánh tới điện thoại. Thật đúng là một kiện hiếm lạ chuyện này. Nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Vân Hải lập tức minh bạch. Tiểu tử này là lại đây khoe ra nha. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiêu Vân Hải đang nghĩ ngợi tới hắn đâu, Hạ Thừa Phong điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Tiêu Vân Hải không hề nghĩ ngợi, liền tiếp lên, dùng một loại âm dương quái khí ngữ điệu nói. Lần trước ở quả xoài đài truyền hình, Hạ tiên sinh có phải hay không bị ta cấp mắng choáng váng nha? Thế nhưng còn dám tới tìm ta? Sẽ không sợ ta lại đem ngươi cấp mắng máu chó đầy đầu sao? Hạ Thừa Phong vừa nghe, hung tợn nói, Tiêu Vân Hải, ta không muốn cùng ngươi làm này vô vị miệng lưỡi chi tranh. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình tài hoa vô song sao? Kia có thể thế nào? Còn không phải muốn ngoan ngoãn đem ngươi album ca khúc giao cho chúng ta Hồng Đạt trong tay tới. 6.4 tiền lời tỷ lệ. Quả thực là cao có chút dọa người nha. Ha ha, bị Tiêu Vân Hải áp chế thời gian dài như vậy, Hạ Thừa Phong cho tới hôm nay xem như chân chính ra khẩu khí này. Tiêu Vân Hải ra vẻ không biết nói. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Ta đều không rõ ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Cái gì 6.4.8.2, ngươi có phải hay không ngủ tỉnh? Đang nói mê sảng đâu. Hừ, giả ngây giả dại, Hạ Thừa Phong khinh thường mà nói. Ngươi dám nói ngươi người đại diện không có nói cho ngươi Thiên Hoa công ty cùng Hồng Đạt âm nhạc võng sự tình. Hừ, được rồi, không cần trang. Này lại không phải cái gì mất mặt chuyện này. Hơn nữa, ngươi còn muốn cảm ơn ta đâu. 6 thành như vậy cao tiền lời vẫn là ta giúp ngươi đạt thành đâu. Ai, thật không biết ngươi từ đâu ra loại này tự tin. Hạ Thừa Phong, ngươi quả thực là ngốc hết thuốc chữa. Album này tất cả đều là ta chính mình viết. Bản quyền 100% ở ta trên người. Công ty chỉ có album phát hành quyền, cho nên bọn họ nói căn bản không tính. Ta không gật đầu, ai đều đừng nghĩ bắt được album này. Ngươi minh bạch sao? Hạ Thừa Phong lạnh lùng nói. Này đó ta đương nhiên biết. Chính là, ngươi dám không nghe Thiên Hoa truyền thông công ty nói sao? Sao ngươi danh khí đại minh tinh có khối người? Bọn họ cũng không dám cãi lời chính mình công ty mệnh lệnh. Chỉ bằng ngươi như vậy một cái nho nhỏ nghệ sĩ dám sao? Đương nhiên dám, Hạ Thừa Phong, chúng ta người tập võ lá gan từ trước đến nay so thiên còn đại. Ngươi liền không cần lại vọng tưởng, Ta 3 ngày trước liền đem ca khúc giao cho Thật Lâu Võng. Phỏng chừng ngươi ngày mai là có thể nghe được đến. Đến lúc đó, còn thỉnh ngươi vị này chí lớn nhưng tài mọn thái tử gia chớ quên download nha. Tiêu Vân Hải, ngươi lá gan thật đúng là đại. Ngươi sẽ không sợ Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty phong sát ngươi sao? Đối Tiêu Vân Hải nói 3 ngày trước liền giao cho Thật Lâu Âm Nhạc Võng. Hạ Thừa Phong căn bản là không tin. Ta đương nhiên sợ, bất quá, ta hiện tại chính là cái học sinh. Chụp không thành diễn, lục không thành ca, ta liền hồi trường học đi. Nếu thật sự nhàm chán, ta liền viết tiểu thuyết, tuyên bố chút internet ca khúc. Tùy tiện tiện kiếm cái mấy trăm triệu hẳn là không có vấn đề. Ai, thiên tài thế giới, ngươi cái này ngu xuẩn sao có thể hiểu đâu. Tiêu Vân Hải, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Ngươi chờ, ta sẽ không buông tha ngươi. Lời này ngươi trong lòng phải nói rất nhiều lần đi. Ta đây chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Nghe trong điện thoại vội âm, Tiêu Vân Hải khinh thường cười. Sau đó cấp Tô Ánh Tuyết cùng Vương Lâm trở về cái điện thoại. Tô Ánh Tuyết đã cùng Trương Học Đông giải thích. Trương Học Đông cũng không có cho một cái minh xác hồi đáp. Chỉ là nói đúng vấn đề này. Ngày mai yêu cầu mở họp thảo luận. Mà Vương Lâm chủ yếu là sợ hãi Tiêu Vân Hải sẽ cùng công ty nháo mâu thuẫn. Cho nên lại đây nhắc nhở Tiêu Vân Hải không cần quá ngại. Đối này, Tiêu Vân Hải tự nhiên là đầy miệng cảm tạ. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đem chuyện này hướng sau đầu ném đi. Tiếp tục làm nổi lên phó đạo diễn công tác. Trải qua hơn 1 tuần ma hợp, Tiêu Vân Hải đối các bộ môn đã là dễ sai khiến. Các bộ môn người phụ trách cũng từ nguyên lai hoài nghi. Không tín nhiệm chuyển biến thành vui lòng phục tùng. Toàn lực phối hợp, toàn bộ đoàn phim đóng phim hiệu suất quả thực là lệnh người khó có thể tin. Trước kia Hồ Minh ở thời điểm, Hồng Thiên Trù đối hắn rất là nể trọng. Cảm thấy hắn cái này phó đạo diễn trình độ phi thường cao. Đối đoàn phim các phương diện rất có một bộ. Tỉnh hắn không ít chuyện. Khả nhân so người đến chết. Hàng so hàng muốn ném. Tiêu Vân Hải vừa lên nhậm, lập tức liền biểu hiện ra một cái đại đạo diễn hẳn là có tố chất. Đem sở hữu sự tình đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Không hề nửa điểm nhi sơ hở. Vô luận là cơ vị, hóa trang vẫn là bối cảnh, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hồng Thiên Trù mấy ngày nay phát giác chính mình đều lười nhác không ít. Chỉ cần ngày đầu tiên nói chụp cái gì, ngày hôm sau Tiêu Vân Hải là có thể cho ngươi đem sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt. Cái này làm cho Hồng Thiên Trù bớt lo lại dùng ít sức. Quả thực thoải mái muốn chết. Liền ở Tiêu Vân Hải bận tối mày tối mặt thời điểm. Trên mạng lại là nhấc lên một trận mưa rền gió dữ. Tiêu Vân Hải đồng thoại album chính thức đăng nhập Thật Lâu Âm Nhạc Võng. Đối ngoại mở ra download công năng. Cái này làm cho đã sớm chờ không kiên nhẫn mê ca nhạc vui mừng quá đỗi. Sôi nổi bôn tàu bẩm báo. Các đại nổi danh âm nhạc diễn đàn nơi nơi đều là tin tức này. Thật Lâu Âm Nhạc Võng quả thực chính là cái hỗn trướng. Chuyện lớn như vậy thế nhưng không đề cập tới trước làm tốt tuyên truyền. Làm hại lão tử cái này đáng tin fan thế nhưng từ người khác nơi đó mới biết được tin tức. Thật là tức chết ta. Chấm. Cách chương.